Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nàng vừa dứt, nha hoàn đột nhiên bật cười, tiểu thư, có phải người lại say rồi không? Làm sao hắn có thể nói ra lý do chứ? Lục Vân Sơ quay đầu nhìn nha hoàn, rất không hiểu. Nha hoàn bèn tin chắc Lục Vân Sơ thật sự say rồi, cười nói. Tiểu thư, người câm làm sao nói chuyện được, huống chi là kẻ cứng đầu như hắn. Lời nha hoàn như một gậy đánh vào đầu, đánh cho Lục Vân Sơ đứng ngây người tại chỗ. Trong sách miêu tả về Văn Triển quá ít, nàng chỉ có ấn tượng đại khái về nhân vật này, cho đến khi nha hoàn nhắc nhở, nàng mới lật ra từ sâu trong ký ức mấy câu chữ, dường như có mấy chữ. Khẩu bất năng ngôn, nha hoàn nâng hộp gỗ, tiểu thư ngày đêm tra tấn hắn, hắn không hề phát ra tiếng đau đớn, người bèn cho người tìm khắp thiên hạ dụng cụ tra tấn. Nhất định phải khiến hắn kêu đau, người nói. Không kêu đau là chưa đủ đau, đau rồi tự nhiên sẽ lên tiếng. Hối hận dâng lên trong lòng, Lục Vân Sơ không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhợt nhạt nói. Xin lỗi, ta không biết. Văn Triển lại ho rũ rượi, Lục Vân Sơ thấy trán hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn không biểu hiện vẻ đau đớn, chỉ như thường lệ lắc đầu, ý bảo không sao. Hắn như vậy khiến Lục Vân Sơ càng thêm hối hận. Dù sao, Văn Triển cũng không thể hiện sự thù địch với nàng, là một người tốt tính tình rất ôn hòa, thậm chí có lúc nàng còn có ảo giác, cảm thấy hắn dường như có ý thức có thể giao tiếp với nàng. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu có người tàn nhẫn làm tổn thương nàng, sau đó nàng lại gặp người có khuôn mặt giống người đó, chỉ nhìn mặt có lẽ đã không kìm được hận ý, huống chi là trường hợp của nàng, vốn là cùng một thân thể. Nàng như vậy tưởng chừng phát thiện tâm tiếp cận hắn, há chẳng phải là lần lượt ca, xth, x vết thương tâm lý của hắn sao? Chàng, vì sao không muốn lên giường nghỉ ngơi? Nàng do dự hỏi, một mặt không hy vọng nhận được câu trả lời, một mặt lại ôm may mắn, hy vọng nhân vật này giống như đại nha hoàn vậy, độ giao tiếp lớn hơn một chút, có thể tiến hành giao tiếp cơ bản với nàng. Văn Triển nhẹ nhàng cau mày, lông mi dài phủ bóng xuống mí mắt dưới, mọi cử động của hắn đều rất tốn sức. Trước tiên chỉ vào vết M, Á, U trên áo mình, rồi chỉ vào mái tóc đen vón cục vì máu, phối hợp với ngũ quan lạnh lùng và lưng thẳng tắp của hắn, khiến người ta có cảm giác không nỡ nhìn. Lục Vân Sơ rời ánh mắt đi, sự khó xử này xuất hiện trên người như hắn là việc rất tàn nhẫn. Nàng hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, không muốn để sự thương hại lộ ra trong giọng nói với đại nha hoàn. Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Nha hoàn vâng dạ, ôm hộp gỗ lui xuống, một lát sau đã dẫn mọi người vào đổ đầy nước nóng vào bồn tắm. Đợi mọi người đều lui xuống, nàng mới nói với Văn Triển. Chàng đi tắm đi. Văn Triển ho khan, chống bàn đứng dậy, Lục Vân Sơ nhìn mà kinh hồn táng đảm, nhưng lại không dám lên đỡ hắn. Đợi đến khi hắn đi vòng qua bình phong, vào phòng trong, nàng mới thở phào. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng, tiểu thư. Đại nha hoàn này có thể nói là người duy nhất không sợ nàng cho đến nay, Lục Vân Sơ vẫn rất sẵn lòng giao tiếp với nàng ta. Vào đi, đại nha hoàn lại mang hộp gỗ vào. Tiểu thư, nô tỳ vẫn để lại đây, phòng khi người tỉnh rượu trách tội. Lục Vân Sơ giờ khóc giờ cười, trong phòng truyền đến tiếng nước, ào ào, hẳn là Văn Triển đang dùng khăn lau vết máu. Đại nha hoàn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ đột nhiên có chút tò mò, vừa hay tiếng nước có thể che giấu tiếng nói chuyện, nàng bèn khẽ hỏi. Ta rất hận hắn sao? Nha hoàn chớp chớp mắt, gật đầu nói. Đương nhiên, Lục Vân Sơ nhớ lại những gì trong sách nói ngắn gọn, hỏi. Là vì kế hoạch gả cho ca ca hắn của ta bị hắn phá hỏng sao? Vốn tưởng câu hỏi này nha hoàn có thể trả lời dễ dàng, không ngờ nàng ta suy nghĩ một hồi. Mơ hồ nói, nô tỳ không biết, vậy là vì hắn, làm hỏng trong trắng của ta. Lời vừa dứt, trong phòng truyền đến tiếng, một cái, tiếng nước ảo ảo vang lên, làm Lục Vân Sơ giật mình, không phải Văn Triển ngã trong đó chứ. Nàng đợi bên trong yên tĩnh trở lại, tiếng nước lại vang lên mới an tâm, tiếp tục nói chuyện với nha hoàn. Lần này giọng nàng nhỏ hơn một chút, chúng ta bị người khác bắt gặp, bất đắc dĩ phải thành thân phải không? Đại nha hoàn lén nhìn sắc mặt nàng, thấy không có vẻ sắp nổi giận, gật đầu. Lúc bị bắt gặp, ta không mặc y phục, lần này trong phòng lại truyền đến động tĩnh, muỗng gỗ rơi xuống đất. Lạch cạch, vang lên, kèm theo tiếng ho dữ dội, Lục Vân Sơ không khỏi hơi ngượng. Nhưng nàng lập tức lại yên tâm, xa như vậy, tiếng nhỏ như vậy, chắc Văn Triển không nghe thấy đâu. Cách Trương,